Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, não động mở ra Karura. Uchiha Mikoto nửa thật nửa giả nói rằng, khoảng thời gian này hắn nhưng là liền gia tộc cũng không dám ra. Liền ngay cả gà rán hắn đều chỉ là để phân thân đi quản lý, nói xong còn u oán liếc mắt nhìn Karura. Phảng phất đang nói, tất cả những thứ này còn không phải là ngươi môn hại. Karura bị Uchiha Mikoto nói quái thật không tiện. Có vẻ như này nồi bọn họ xác thực đến gánh. Đệ tam phong ảnh đối với Shimura Yu nhưng là rơi xuống giang hồ lệnh truy sát. Shimura Yu bây giờ ở chợ đêm bên trong tiền thưởng ngạch. Thậm chí muốn so với Konoha Sakumo Hatake Sakumo còn cao hơn. Cái kia nhưng là chân chính ảnh cấp cao thủ A. Hơn nữa ở rất nhiều người trong mắt, Hatake Sakumo hiện tại giá trị rõ ràng muốn so với Shimura Yu cao hơn không ít, liền ngay cả Chiyo. Lão sư nhi tử cùng với con dâu đều là Hatake Sakumo sát hại. Đến nay Chiyo lão sư đều không nhắc tới nghị tăng cường Konoha Sakumo tiền thưởng ngạch. Có thể thấy được lão sư là thật sự đem Sa Nhẫn đặt ở vị trí đầu não. Mà đệ tam phong ảnh nhưng là toàn bằng cá nhân yêu thích Karura, không phủ nhận Shimura Yu có rất cao giá trị. Hắn đầu người lẽ ra nên rất đắt. Thế nhưng đệ tam phong ảnh nhưng là đã bị tâm tình ảnh hưởng hành vi bọn họ phong chi quốc nhưng là một cái bần cùng quốc gia a. Nhiều như vậy tiền đầy đủ hướng về Hòa Quốc nhập khẩu rất nhiều đồ ăn. Nhưng phải lãng phí ở những này mặt trên. Coi là thật không đáng. Kỳ thực, chúng ta Sa Nhẫn có mấy người vẫn là rất hữu hảo. Tỉ như lão sư ta bọn họ. Karura nói lời này thời điểm, trong lòng chính nàng đều có chút chột dạ. Chiyo lão sư thật sự hữu hảo à? Nàng tựa hồ chỉ đối với Shimura Yu nhìn với con mắt khác. Còn Konoha những người khác, Chiyo đều là muốn trừ chi mà yên tâm, đúng là Shimura Yu. Tuy rằng hắn một lần phá hoại Sa Nhẫn kế hoạch, lần lượt cho Sa Nhẫn tăng thêm tổn thất. Thế nhưng Chiyo lão sư tựa hồ càng ngày càng thưởng thức hắn. Có lúc Karura thậm chí đều muốn hoài nghi. Shimura Yu là không phải lão sư con riêng, thật sao? Uchiha Mikoto một mặt không tỏ rõ ý kiến nhìn Karura. Lời này thiên tài tin. Có điều đến gần rồi phát hiện, Karura trên người tựa hồ cũng không có cái gì mùi thối a. Một chút đều không giống mấy tháng không có rửa ráy người a. Đúng là trước ngực đôi kia tiểu nhũ cáp, trắng trẻo non nớt làm cho người ta vô hạn đoán mò. Xem ra tốt mê người, rất muốn ăn một cái a. Uchiha Mikoto ánh mắt rất nhanh sẽ bị Karura chú ý tới. Nàng hiện tại thập phần hoài nghi, này con tiểu loli 8/10 chính là cong cong. Có vẻ như Shimura Yu trong nhà còn có một con loli gọi là Uzumaki Kusinai. Các nàng tình cảm của hai người rất tốt. Karura thập phần hoài nghi hai người này bách hợp đáng thương Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kusinai không biết, các nàng cũng không có làm gì, chỉ là bé ngoan ở nhà đợi, liền bị người hoài nghi là bách hợp, này xem như là to lớn nhất oan uổng đi. Kỳ thực ngươi cũng không cần để ý, ngươi hiện tại vẫn không có phát dục, đợi được sau đó ngươi cũng sẽ có. Karura miễn cưỡng vui cười. Vì từ Uchiha Mikoto nơi này dụ ra càng nhiều tin tức. Nàng nhịn, không phải là bị bách hợp xem thêm vài lần sao? Đối phương tốt xấu cũng là cái cô gái. Này cũng không phải đặc biệt chịu thiệt há? Là Uchiha Mikoto sững sờ một lát sau khi gật gật đầu. Hắn biết mình có vẻ như phạm sai lầm. Không nên như vậy nhìn chằm chằm bộ ngực của đối phương xem. May là đối phương nhìn không ra. Bằng không chăm miệng cũng không thể bào chữa. Chính mình chung quy vẫn là quá tuổi trẻ nhìn thấy Uchiha Mikoto như vậy thẹn thùng dáng dấp. Karura khẽ cười một tiếng. Đến cùng vẫn là một đứa bé a, vẫn là rất tốt lừa gạt. Vậy ngươi nói nếu như ta đi bái phỏng hắn, hắn hội kiến ta sao? Uchiha Mikoto một mặt cảnh giác nhìn Karura. Bái phỏng tiểu gia? Ngươi xác định không phải đến ám sát tiểu gia à? Nên chứ, có có điều ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Nếu như muốn hắn giúp các ngươi mưa xuống, cái kia không có khả năng lắm. Dù sao hắn không phải Tiêu Kính Đằng. Tiêu Kính Đằng, nghe Uchiha Mikoto, Karura trên mặt hiện lên một vệt âm u. Xem ra để Shimura yêu cho bọn họ mưa xuống xác thực rất khó khăn. Điều này cũng không phải Shimura yêu có chịu hay không sự tình, mà là đệ tam phong ảnh có nguyện ý hay không sự tình. Phỏng chừng Shimura yêu thật sự ra hiện tại phong chi quốc cảnh nội, đệ tam phong ảnh sẽ không chút do dự ra tay đánh giết hắn hơn nữa. Xa nhẫn đối với Shimura yêu cảm quan phổ biến đều là không hề tốt. Rất nhiều người đều sẽ lần này đại chiến thua trận trách nhiệm suý ở Shimura yêu cái này 8 tuổi. Đứa nhỏ trên người cái này cũng là phong ảnh vì giảm bớt chính mình chịu đựng áp lực khống chế dư. Luận ma hóa Shimura yêu kết quả bây giờ Shimura yêu bởi vì một ít người hết sức tiên truyền. Ở phong chi quốc thậm chí đã đạt đến tiểu nhi rừng đề mức độ. Hầu như tất cả mọi người đều sẽ đem hắn xem là ác ma đối xử, chính là vũ thần đại danh từ. Chỉ cần hắn đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ dưới mưa xối xả, Shimura yêu biết mình nói lọt. Đơn giản giải thích một hồi người nói vô ý người nghe có ý định. Karura nhưng là đem Tiêu Kính Đằng ba chữ này ghi vào trong lòng. Uchiha Mikoto thời gian dài theo Shimura yêu. Nàng khẳng định biết Shimura yêu không ít chuyện. Cái này Tiêu Kính Đằng rất có thể chính là Shimura yêu một cái khác lão sư. Mà Long Quyển Vũ Kích cái này nhẫn thuật chính là Tiêu Kính Đằng dạy hắn chờ bọn hắn trở lại phong. Chi quốc sau khi nhất định phải mở rộng hệ thống tình báo. Tìm kiếm vị này Tiêu Kính Đằng vị trí. Như hắn như vậy đại thần, nhất định phải cung phụng ở phong chi quốc mới được. Nghe Uchiha Mikoto lời nói, vị này Tiêu Kính Đằng Tiêu lão tiền bối hay là đã không cần sử dụng nữa Long Quyển Vũ Kích là có thể hô phong hoán vũ mức độ cho tới nhẫn giới bên trong, tại sao chưa từng nghe nói tên của hắn? Vậy cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhẫn giới chi đại không gì không có. Ẩn sĩ nhiều nữa đi đây. Có như vậy một cái hai cường giả không bị người ta biết, này không phải rất bình thường sao? Không thể không nói, nàng não động vẫn là rất lớn. Thậm chí có thể nói là mơ màng vô hạn, lại có thể từ Shimura yêu tùy ý trong giọng nói suy đoán ra. Shimura yêu, sư phụ. Thậm chí ngay cả thân phận đều đoán ra được. Xa nhẫn tương lai vẫn có chút nhi thông minh. Đáng tiếc nơi này không có hỗ network, cũng không có blog, soạt không ra Tiêu Long Vương hào quang sự tích, không cách nào chiêm ngưỡng một. Hai, kỳ thực ta tìm Shimura yêu là có chuyện quan trọng khác. Karura do dự một chút vẫn là quay về. Uchiha Mikoto nói rằng, nàng là Shimura yêu bên người nhất là gần kề người, hẳn phải biết không ít hả? Uchiha Mikoto nhướng nhướng mày chờ đợi Karura tiếp tục nói, nữ nhân này là muốn làm cái gì? Cũng không phải là muốn sắc dụ tiểu gia đi. Hắn ngẫm lại nội tâm còn có như vậy một chút tiểu kích động. Karura hầu như không do dự nói rằng, chúng ta nghe người Hỏa Quốc có học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật. Mà cái này kỹ thuật là Shimura yêu phát minh. Chúng ta phong chi quốc cũng muốn tiến cử cái này kỹ thuật. Đương nhiên này không phải không trả giá, chúng ta sẽ trả giá thật lớn. Kỳ thực chuyện này cũng đồng dạng không có cái gì tốt do dự. Mặc dù Konoha biết rồi cũng không có biện pháp gì. Kỹ thuật này ở Hỏa Quốc cảnh nội cũng không phải bí mật gì, tùy tùy tiện tiện làm một cái gián điệp là có thể được tương ứng kỹ thuật. Chỉ có điều Karura bọn họ tôn trọng Shimura yêu lao động quả thực mới cố ý bái phỏng cầu vốt 10 đờ. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.